Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Professor X mời. Ở phương vấn cách đó không xa trong một quán rượu, do vì ban ngày, cũng không có nhiều người, chỉ có rất ít người mặt đối mặt trò chuyện với nhau. Hoặc là một thân một mình ngồi ở quầy bar uống rượu giết thời gian. Thế nào? Tìm được hắn sao? Có mái tóc màu đỏ rực chi tính mỹ nữ hướng về phía đối với da mặt ngăm đen nhưng không mất. Khêu gợi người phụ nữ nói. Không có. Giáo thụ nói cảm giác được người kia ly khai Avenger căn cứ. Thế nhưng bọn nhỏ cũng không có phát hiện thân ảnh của hắn. Da đen gợi cảm nữ lang lúc này mày. Nhíu lại lấy. Xem ra tâm tình rất kém cỏi. Người kia dáng dấp quá bình thường. Bọn nhỏ tìm không được rất bình thường. Chẳng qua là ta không rõ giáo thụ tại sao muốn tìm một Avenger. Hắn cũng không phải Milton. Nữ lang tóc hồng kỳ quái nói ra nghi vấn của mình. Giáo thụ lời nói chúng ta nghe theo thì tốt rồi. Jean, ngươi lại dùng tâm linh cảm ứng tìm một chút. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Không cần, tâm linh cảm ứng vẫn mở ra. Căn bản nhận biết không đến sự hiện hữu của hắn. Giáo thụ cũng không thể đi qua tâm linh cảm ứng trực tiếp nhận thấy được hắn. Huống là ta đâu? Jean, xeo nụ hoa bất đắc dĩ nói. Rất kỳ quái, làm mạnh nhất trên thế giới lớn tâm linh trưởng khống giả. Professor X dĩ nhiên không thể nhận ra thấy đến người kia tồn tại. Muốn biết người kia hành tung chỉ có thể đi qua cái khác Avenger đối thoại lại lý giải. Jean, Ororo hai mắt đột nhiên tan giả. Thanh âm già nua từ gợi cảm nữ lang trong miệng phát sinh. Giáo thụ, là ta, Jean, đi tìm Scarlet Witch, Phương Tiên Sinh cùng Wanda tiểu thư cùng một chỗ. Loại thủ đoạn này Jean cũng không xa lạ gì. Professor X bình thường sử dụng thủ đoạn như vậy tới cùng các nàng đối thoại. Minh bạch, Ororo gật đầu, hai mắt khôi phục thần thái, tìm Scarlet Witch. Vừa rồi Professor X cũng không có đem Ororo tư duy cầm cố. Nàng lấy một người đứng xem góc độ đến xem đối thoại của hai người. Ân, Jin nhắm mắt lại, khoảng chừng 2 giây, tìm được, đi thôi, tốt, các loại, không đúng, Wanda cùng Quicksilver là siêu năng lực giả, không phải Milton, na Apocalypse, chấm ngoặc kép. Phương Vấn chứng kiến đang xem múa sư tử nhìn bất diệt nhạc hồ Wanda. Đột nhiên nghĩ đến một việc. Nguyên lấy trong Apocalypse chi chiến. Quicksilver là làm Magneto tử nữ tham chiến. Nhưng là bây giờ. Wanda cùng Pietro là thứ thiệt siêu năng lực giả. Trên bản chất còn là nhân loại. Trong cơ thể cũng không có X-gen. Cái này có chút mâu thuẫn a. Nghĩ gì thế Phương? Wanda phát bả vai xúc giác làm cho Phương Vấn phục hồi tinh thần lại. Không có gì. Phương Vấn lắc đầu. Cười nói. Xem xong rồi. Ân. Có chút đói bụng. Chúng ta đi ăn cơm đi. Tốt. Phương Vấn mỉm cười. Wanda kéo Phương Vấn không có nói cái túi cánh tay trái. Hai người cùng nhau hướng phía vừa rồi chọn xong phòng ăn chung đi tới. Ân. Phương Vấn thần sắc khẽ động. Omega cấp Milton, cái này không bình thường. Milton nhân số phải là cái này Omega cấp Milton đưa tới. Sẽ là ai chứ? Omega cấp Milton tổng cộng chỉ mấy cái như vậy. Hơn nữa đặc thù còn hết sức rõ ràng. Thế nhưng lôi điện từ trường có một tệ đoan. Hắn có thể đủ nhận biết hình thể, thanh âm các loại, nhưng không cách nào làm được chân chính tâm linh cảm ứng dạng như chứng kiến. Cho nên Phương Vấn cũng không biết là X-Men sẽ tìm hắn. Bên người Wanda nhướng mày, tại sao ta cảm giác có người đang dòm ngó chúng ta? Người phát hiện, Phương Vấn kinh ngạc nhìn Wanda. Nàng dĩ nhiên có thể phát hiện có người nhìn trộm. Phải biết rằng ở nửa tháng trước, nàng chỉ là một ngay cả phi đều không làm được siêu năng lực giả. Thế nào? Tiến bộ rất làm cho người khác kinh ngạc a. Chấm ngoặc kép. Wanda vừa cười vừa nói. Đúng là như thế. Phương Vấn tán đồng gật đầu. Tay trái đột nhiên từ Wanda ôm ấp hoài bão chung rút ra. Ôm một cái Wanda. Wanda toàn thân run lên. Trước đây Phương Vấn lần đầu tiên công chúa ôm một cái nàng thời điểm cùng hiện tại cảm giác cần gì phải tương tự, chúng ta Oanda thật lợi hại đâu. Dỗ tiểu hài tử lại tựa như chính là lời nói lại như cũ lệnh Oanda sinh lòng nhảy nhót. Ở chỗ này chờ một cái hai người kia a. Phương Vấn cúi đầu nói với Oanda. Ân, chấm ngoặc kép, Oanda xinh đẹp trên gương mặt dính vào nhiều đóa mây đỏ. Dáng vẻ rất là động lòng người. Phương Vấn trong lòng run lên. Vốn là đối với Oanda rất có hảo cảm, hắn giờ khắc này. Cảm giác mình có điểm thích cô gái này rồi. Hắn phát hiện chúng ta. Cách đó không xa. Jin dừng bước lại. Nói rằng. Nani. Ororo sững sờ ngay tại chỗ. Phát hiện. Scarlet Witch dừng lại. Xem động tác của nàng. Bên cạnh hẳn là có một người. Bọn họ là đang chờ chúng ta. Nếu như Ororo có thể chứng kiến Jin nhận biết. Liền sẽ phát hiện. Oanda lấy một tên kỳ quái tư thế dựa ở không khí trên. Nơi đó. Chính là che giấu tâm linh cảm ứng Phương Vấn sở tại. Nếu phát hiện, chúng ta liền đi qua a. Chấm ngoặc kép, Ororo quả quyết nói rằng. Tốt, Professor X tìm ta. Ở chung trong phòng ăn, Phương Vấn cùng Oanda ngồi chung một chỗ. Đối diện là Ororo cùng Jin. Oanda cảnh giác nhìn hai người. Từ trên người hai người nàng có thể cảm giác được uy hiếp to lớn. Đúng vậy. Giáo thụ muốn mời ngài đi học viện chúng ta một chuyến. Giáo thụ có chuyện gì cùng ngài nói. Hy vọng ngài có thể tới. Jin nói thật. Phương Vấn cau mày. Hắn đích xác có đi xa Xavier ý niệm trong đầu. Nhưng không phải hiện tại. Nhưng là bây giờ X-Men đã tìm tới. Chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Giáo thụ không có nói cho chúng ta biết. Jin giải thích. Như vậy à. Phương Vấn liếc nhìn Oanda. Ngày mới vừa rồi, Oanda lôi một cái y phục của hắn. Oanda nhìn Phương Vấn, khẽ lắc đầu một cái. Các ngươi X-Men có nhiều như vậy thành viên sao? Khắp phố Milton, Phương Vấn vẫn chưa nghĩ ra. Cho nên trực tiếp đổi chủ đề. Bất quá, cái đề tài này rời đi. Rất thành công hấp dẫn Jin cùng Ororo chú ý của. Người có thể nhận Milton cùng người thường. Ororo khiếp sợ nhìn Phương Vấn. Milton mặc dù có thể sinh tồn đến bây giờ, trong đó một nguyên nhân rất quan trọng chính là không lấy gia thuật. Căn bản không phân biệt được là người thường vẫn là Milton. Nhưng mà Phương Vấn lại hư hư thực thực có phần biện người thường cùng Milton năng lực. Điều này làm cho nàng làm sao không khiếp sợ. Ân, không kém bao nhiêu đâu. Phương Vấn hàm hồ kỳ từ. Những người này đều là học sinh của chúng ta học viện. Jin cố đè xuống trong lòng khiếp sợ, nói rằng, ngươi liền không sợ bọn họ nổ tung. Nhiều như vậy Milton, các ngươi có thể chiếu ứng không tới. Một ngày nổ tung, Avenger xuất động, sự tình liền đại điều. Những người này đều là học viện chúng ta học sinh cũ. Ân, chính là đang học viện đợi thời gian rất dài học sinh. Có thể là cảm thấy học sinh cũ cái từ này, dùng không quá thỏa. Jin tỉ mỉ giải thích một chút. Những học sinh này tố chất rất cao. Đáng giá tín nhiệm. Jin nói rằng. Chỉ hy vọng như thế. Nếu như những thứ này tiểu hài tử xấu xa ở phố người Hoa gây sự tình. Phương Vấn không ngại lưu lại những thứ này dám can đảm ở phố người Hoa làm chuyện Milton. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.